Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2211, đại quân áp cảnh. Vũ hóa thăng linh đan, thất giai thần đan, thiên tôn sau khi ăn vào, có thể tăng tiến tu vi, đột phá bình cảnh, nói đến chỉ là phổ thông đan dược, thế nhưng là đan nhập hưu linh, vậy liền không còn bình thường. Lâm Trường Thanh hiện tại là thiên tôn nhị trọng thiên, có viên này vũ hóa thăng linh đan, Lâm Trường Thanh thẳng đến đột phá thiên tôn tứ trọng thiên, sẽ lại không trở ngại, mà lại quá trình này sẽ rút ngắn thật nhiều. Lấy Lâm Trường Thanh thiên phú, trong mấy ngàn năm đột phá thiên tôn tứ trọng thiên không nói chơi, thế nhưng là có viên đan dược kia, quá trình này chí ít sẽ rút ngắn gấp 10 lần. Nói cách khác, Lâm Trường Thanh sẽ tại trong 1-200 năm đột phá đến thiên tôn tứ trọng thiên. Bực này tốc độ tu luyện, đặt ở trong thiên tôn cảnh giới, đơn giản không thể tưởng tượng. Lâm Trường Thanh nhìn xem Diệp Viễn, cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Ngươi tên biến thái này, trên đời tại sao có thể có người như ngươi? Lâm Trường Thanh không còn gì để nói. Diệp Viễn cười nói, Thâm Uyên ma thú cùng thần tộc xuất thế, chỉ sợ thông thiên giới sắp đại loạn. Ngươi sau khi trở về còn muốn nhắc nhở Lạc Phong Thiên Đế, để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị biến cố. Ta từng tại một nơi, nghe nói hồi lâu trước đó, đã từng phát sinh qua diệt thế chi chiến. Chỉ sợ lần này nguy cơ không kém hơn diệt thế chi chiến. Lâm Trường Thanh trong lòng giật mình, biến sắc, diệt thế chi chiến loại từ này, nghe chút chính là cực kỳ thảm thiết. Chỉ sợ đến lúc đó, thông thiên giới không người có thể may mắn thoát khỏi. Hắn trịnh trọng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tin tức truyền trở về, để sư tôn chuẩn bị sớm. Ngược lại là ngươi, hiện tại phế nhân một cái, làm sao bây giờ? Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Mấy chục năm này yên lặng ở đây, với ta mà nói cũng không phải là không thành tựu được gì. Lâm Trường Thanh ánh mắt chớp lên, trong lòng kinh hãi, Diệp Viễn trên thân không có chút nào thần nguyên lưu chuyển dấu hiệu. Rõ ràng là tiểu thế giới sụp đổ triệu chứng. Tiểu thế giới là võ giả mệnh căn tử, dù là hư hao một tia, trả ra đại giới cũng là cực lớn. Diệp Viễn loại tình huống này, chỉ sợ tiểu thế giới đã gần như sụp đổ, căn bản là không có cách dung nạp thần nguyên. Loại tình huống này, gia hỏa này cũng có biện pháp chữa trị. Lâm Trường Thanh trong mắt lộ ra bán tín bán nghi chi sắc. Tốt a, nhìn ngươi dáng vẻ vô cùng đáng thương này, bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Trường Thanh bĩu môi nói. Diệp Viễn cũng không già mồm, gật đầu nói, làm phiền. Hắn hiện tại thần nguyên mất hết, nhục thân chưa hồi phục, lặn lội đường xa cực kỳ tốn sức. Có Lâm Trường Thanh cái này thiên tôn tại, liền dễ dàng hơn. A Ninh, lúc này, A Tú đột nhiên vọt ra, nhìn xem Diệp Viễn, hai mắt đẫm lệ. Diệp Viễn thở dài, nói, A Tú, ta đã khôi phục ký ức. Những năm này, đa tạ ngươi cùng Viêm Gia Gia chiếu cố. Ta gọi Diệp Viễn, đến từ nam giới Thiên Ưng Hoàng Thành. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Hắn cùng A Tú, cuối cùng không phải người của một thế giới, cùng dây dưa không ngớt, không bằng giải quyết dứt khoát. Là lấy, dù có muôn vàn không đành lòng, Diệp Viễn cũng không có biểu lộ ra. A Tú cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Cuối cùng, nàng cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nghẹn nói, bảo trọng. Diệp Viễn cùng Trần Viêm bọn người từng cái tạm biệt, liền cùng Lâm Trường Thanh Lục Nhi cùng rời đi. Trong lòng của hắn nắm chắc, lúc này Thiên Ưng chỉ sợ đã sớm loạn thành một bầy. Sự thật cùng Diệp Viễn đoán không sai quá nhiều. Nam giới to lớn, luôn có chút tin tức linh thông hạng người. Yêu Thực Tế Tự Thần Điện xác lập Á Thánh. Chuyện này cực kỳ oanh động, nam giới tự nhiên cũng biết. Thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện, cái này Á Thánh đúng là năm đó lấy lực lượng một người áp đảo toàn bộ nam giới Diệp Viễn. Cái này giật mình, không thể coi thường, nhưng là mấy chục năm trước, lại có tin tức truyền đến, Diệp Viễn tại trung giới vẫn lạc, Thiên Ưng Hoàng Thành rắn mất đầu. Lần này, mọi người liền bắt đầu tâm tư lưu động, nam giới giới luyện dược. Đây chính là một khối to lớn bánh ngọt. Bây giờ khối này trứng lớn bánh ngọt đầu to, lại là khống chế tại Vạn Bảo Lâu cùng Thất Đại Thế Gia trong tay. Đây là hai đại cự đầu, những người khác không dám trêu chọc. Thế nhưng là, nho nhỏ Thiên Ưng Hoàng Thành, lúc này liền thành trong mắt mọi người thịt mỡ. Bởi vì, tại trong thế lực ba bên nắm trong tay đan phương, Thiên Ưng Hoàng Thành yếu nhất. Lấy Đan Ngọc Thiên Tôn cầm đầu nam giới liên minh, liền bắt đầu đối với Thiên Ưng Hoàng Thành nhìn chằm chằm. Cũng may, có Phiêu Vũ Thiên Tôn che chở, Thiên Ưng Hoàng Thành cuối cùng là nhịn không thiếu niên. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn vẫn lạc tin tức ngồi vững, Vạn Bảo Lâu nội bộ cũng xuất hiện rất nhiều thanh âm không hài hòa. Phiêu Vũ Thiên Tôn áp lực càng lúc càng lớn, dù sao, Vạn Bảo Thiên Đế mạnh hơn. Hắn cũng chỉ là nam giới chúng Thiên Đế một trong. Mặt khác Thiên Đế liên thủ tạo áp lực, hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Thế là mấy năm này, Thiên Ưng Hoàng Thành trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Lúc này, Thiên Ưng Hoàng Thành nội bộ, lòng người bàng hoàng, trên đầu thành. Bạch Đồng mang theo Thiên Ưng đám người sắc mặt ngưng trọng. Phương xa, vô số điểm đen ngay tại cấp tốc hướng bên này tới gần. Bạch Đồng thầm than một tiếng, nói, xem ra, tiểu tử kia là không kịp. Cũng không biết, hắn còn sống không có. Trong miệng hắn tiểu tử kia, dĩ nhiên chính là Diệp Viễn. Đại nhân tuyệt sẽ không chết. Ninh Thiên Bình một mặt kiên định nói. Bạch Đồng cười khổ nói, hắn có chết hay không ta là không biết, nhưng là hôm nay cửa này, làm sao sống, Đan Ngọc Thiên Tôn mang theo toàn bộ nam giới giới luyện dược. Khí thế hùng hổ mà tới, lần này, Thiên Ưng sợ là có tai họa ngập đầu. Những người khác sắc mặt trắng bệch, đều là một mặt vẻ tuyệt vọng, rằng co mấy chục năm đằng sau. Vạn Bảo Thiên Đế rốt cục vẫn là tại các phe dưới áp lực. Giữ vững trầm mặc, thế là hôm nay, lấy Đan Ngọc Thiên Tôn cầm đầu nam giới liên minh. Đại quân áp cảnh, một đám Thiên Tôn tốc độ nhanh chóng biết bao. Chớp mắt là tới, Đan Ngọc Thiên Tôn cao cao tại thượng, nhìn phía dưới đám người cười lạnh nói. Năm đó tiểu tử kia đại náo Vân Đan Đại Hội, được không phách lối bá đạo. Chỉ sợ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Thiên Ưng Hoàng Thành sẽ có hôm nay a. Một bên từng bị Diệp Viễn bước đến tuyệt cảnh Ngạo Vân Thiên Tôn cười to nói, tiểu tử này ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung, căn bản không đem chúng ta những tiền bối này để vào mắt. Loại người này chết ở bên ngoài là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay chúng ta diệt Thiên Ưng Hoàng Thành, cầm đan phương, cái này nam giới, lại là chúng ta nam giới hội minh thiên hạ. Đan Ngọc Thiên Tôn khẽ gật đầu. Những năm này, hắn cũng trải qua 10 phần biệt khuất. Nhưng là hôm nay, hắn muốn đem tất cả chàng tử đều tìm trở về. Hắn Đan Ngọc Thiên Tôn, vẫn như cũ là nam giới thứ nhất Thiên Tôn. Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn phía dưới, cất cao giọng nói, Dịch Nhi. Tới, trong miệng hắn Dịch Nhi, tự nhiên là bái Diệp Viễn vi sư Vân Dịch. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với Vân Dịch mặc kệ, kỳ thật chính là vì lấy được Diệp Viễn tín nhiệm. Những năm gần đây, Vân Dịch tại Thiên Ưng địa vị cực cao, đã chủ trưởng đan tháp, là Thiên Ưng một trong những nhân vật linh hồn. Đan Ngọc trong lòng rõ ràng, Vân Dịch khẳng định đã nắm giữ đan phương bí mật. Hết thảy, đều tại trong kế hoạch của hắn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Vân Dịch, vô luận đối diện hay là Thiên Ưng một phương này. Hắc hắc, Diệp Viễn tiểu tử kia chính là thằng ngu, Đan Ngọc Thiên Tôn Tằng Tôn, hắn thế mà lại còn trọng dụng. Ai nói không phải đâu. Nếu là ta, sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Ta thế nhưng là nghe nói, Vân Dịch những năm này tinh tiến thần tốc, đã đạt tới đạo cảnh trung kỳ. Mà lại, hắn nhất định nắm giữ đan phương bí mật. Ngoặc kép, Đan Ngọc một phương này, không ít người xì xào bàn tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.